Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nhất Nhất không ngờ Tạ Hiểu Lâu lại mang theo cả một chiếc ô che nắng, nhưng nghĩ kỹ lại, bên ngoài nắng gắt như vậy, anh nghĩ đến việc mang ô cũng không có gì lạ. Chúng ta ra ngoài ăn à? Đình Nhất Nhất hơi thắc mắc, nhà hàng của khách sạn chẳng phải ở bên trong khách sạn sao? Sợ em không quen ăn đồ của khách sạn, Tạ Hiểu Lâu thản nhiên đáp. Cô nhìn qua khung cửa sổ nhỏ ở hành lang, lúc này đã hơn 2 giờ chiều, trời nắng gắt, không khí bên ngoài như bốc hơi, khiến cô hoa mắt trong chốc lát. Ăn gì mà không quen được, tôi đâu phải người kén ăn. Giọng Đinh Nhất Nhất càng lúc càng nhỏ dần, rồi lại bổ sung thêm. Chắc vậy, Tạ Hiểu Lâu mím môi, vẻ mặt phức tạp. Nhà hàng này chắc em không thích, một nhà hàng thì có gì mà thích hay không thích. Đinh Nhất Nhất bị cách nói chuyện của anh làm cho khó hiểu, nhưng cũng không biết anh đang định làm gì. Trời nóng thế này, chắc chắn cô sẽ không ra ngoài. Chẳng lẽ toàn là hải sản? Đinh Nhất Nhất bị dị ứng với hải sản, nhịn một lúc rồi cũng phải hỏi. Nhà hàng này không ở gần biển, bên ngoài chỉ có một con suối nhỏ cạn nước. Nếu làm chủ đề hải sản thì hơi lạc quẻ rồi. Chắc chắn không phải, Tạ Hiểu Lâu khẳng định chắc nịch. Nếu là hải sản, anh chắc chắn sẽ không đưa cô đến đây. Chỉ là sợ em ăn không no. Nói gì vậy chứ? Đinh Nhất Nhất lập tức bĩu môi, làm bộ định đánh anh. Sao lại nói con gái ăn nhiều chứ? Cô đâu có mập, chẳng phải em ghét mấy nhà hàng kiểu Tây sao? Khác với Tạ Hiểu Lâu, người thích những không gian yên tĩnh, Đinh Nhất Nhất lại thích sự náo nhiệt của các quán ăn vỉa hè. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn kéo anh đi ăn ở các khu chợ đêm. Tạ Hiểu Lâu cũng thấy đồ ăn ở đó rất ngon, chỉ là không quen với đám đông chen chúc. Nếu không phải vì Đinh Nhất Nhất, anh chắc chắn sẽ không đến những nơi như vậy. Đinh Nhất Nhất nghĩ, trước mắt cứ ăn tạm, nghe nói buổi tối ở đây có một con phố ẩm thực, đến đó ăn sau. Hiện tại trời quá nóng, cô cũng không muốn ăn nhiều. Vào trong nhà hàng, cô mới thấy anh không hề nói qua. Những nhà hàng mà món ăn còn ít hơn cả đồ trang trí trên đĩa thì nên biến mất khỏi thế giới này. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tạ Hiểu Lâu sẵn sàng đứng lên, chỉ chờ Đinh Nhất Nhất gật đầu để cầm ô ra ngoài tìm chỗ ăn. Không sao, đã đến đây rồi mà, cứ ăn trước rồi tính. Đinh Nhất Nhất hiếm khi không bực mình. Họ theo nhân viên đến một bàn gần cửa sổ. Bên ngoài có mái che lớn ngăn ánh nắng gay gắt, giúp họ thoải mái hơn khi ngắm cảnh núi non và sông nước tuyệt đẹp bên ngoài. Thực đơn có cả hình ảnh lẫn mô tả, thậm chí còn ghi rõ trọng lượng từng món. Điều đáng kinh ngạc là các món ăn được phục vụ gần như giống hệt với hình ảnh trên thực đơn. Thật lòng mà nói, nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon, trình bày tinh tế, cách bày biện cũng rất có gu. Để phù hợp với phong cách nghỉ dưỡng của khu vực, các món ăn được chế biến sáng tạo, mang phong vị độc đáo mà khó tìm thấy ở các nhà hàng thông thường. Tuy nhiên, Đinh Nhất Nhất không đến đây để tận hưởng cuộc sống, cô đơn thuần chỉ đến để ăn no. Dù cô luôn giữ phong thái tốt đẹp của nhà họ Đinh không kén ăn, nhưng cô vẫn không thể chịu được lượng đồ ăn quá ít ở đây. Sau khi ăn xong đĩa cuối cùng, cô nghiêng đầu, lén nói nhỏ với Tạ Hiểu Lâu. Tôi chưa no, Tạ Hiểu Lâu suy nghĩ một chút, đặt dao nĩa xuống và nói. Tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Nhất Nhất hoàn toàn yên tâm, ngay cả sức ăn nhỏ như Tạ Hiểu Lâu còn chưa ăn no, chắc chắn không phải do cô ấy. Vậy giờ làm sao? Một lát nữa ra ngoài ăn thôi. Không phải đã nói trước rồi sao? Kế hoạch của Tạ Hiểu Lâu làm Đinh Nhất Nhất rất hài lòng. Tôi đi thanh toán trước, em gọi điện cho hai người họ xem chiều nay sắp xếp thế nào. Tạ Hiểu Lâu nói, dù rằng hoạt động của hai mẹ chắc chắn sẽ không dẫn theo anh và Đinh Nhất Nhất, nhưng vẫn cần hỏi qua một chút. Điện thoại reo mấy hồi Diệp Lam Lam mới bắt máy, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt. Có chuyện gì vậy? Đinh Nhất Nhất phải để điện thoại cách xa tai một chút mới nghe rõ giọng bình thường. Hai người đang ở đâu? Khi nào về thế? Mẹ cùng dì Văn đang trên đường đi chèo thuyền vượt thác. Hai đứa cứ tự chơi, đừng bận tâm đến bọn mẹ. Mẹ cúp máy đây, điện thoại phải cho vào túi chống nước rồi. Nhất Nhất, con cứ thư giãn thoải mái với Hiểu Lâu đi, đừng lo cho bọn cô. Văn Cao Khiết bổ sung từ phía bên kia. Diệp Lam Lam còn nói với bà, yên tâm đi. Có thằng nhóc Hiểu Lâu ở đó, còn lo lắng gì nữa? Hoàn toàn không đếm xỉa đến lời của Đinh Nhất Nhất. Thôi, không nói nữa. Cúp máy rồi, Nhất Nhất vẫn nghĩ, Chuyến đi này quả thực cô chỉ là tài xế, thậm chí họ còn chẳng muốn chơi cùng cô. Cô không dám tưởng tượng nếu Tạ Hiểu Lâu không đi cùng, cô sẽ buồn chán đến thế nào. Đinh Nhất Nhất đắm chìm trong nỗi buồn. Tạ Hiểu Lâu thanh toán xong quay lại, mang theo một cây kem ốc quế cho cô. Ăn cho mát, Nhất Nhất nhận được cây kem liền lập tức tươi cười rạng rỡ. Nhìn Đinh Nhất Nhất với biểu cảm giống như hồi mười mấy tuổi chỉ vì một cây kem, Tạ Hiểu Lâu không khỏi cảm thán, may là nhà họ còn có cơ nghiệp, nếu không cô nhóc này, đi làm ở đâu chắc bị người ta lừa bán còn vui vẻ đếm tiền cho người ta. Hai người trở lại tầng 3, hẹn nhau 6 giờ tối sẽ ra ngoài tìm đồ ăn. Đinh Nhất Nhất định ngủ bù thêm một giấc, Tạ Hiểu Lâu tiếp tục viết luận văn của mình. Giấc ngủ trước đó quá ngon, giờ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, Đinh Nhất Nhất vẫn không thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cô cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm màn hình, dõi theo từng phút giây trôi qua, mãi mà không đến được giờ hẹn. Cô xỏ dép lê ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh của Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu, Tạ Hiểu Lâu, Tạ Hiểu Lâu, gọi hồn đấy à? Tạ Hiểu Lâu mở cửa, Đinh Nhất Nhất như con lươn chui tọt vào trong. Cậu đang làm gì vậy? Đinh Nhất Nhất tò mò hỏi, vừa nói vừa đảo mắt khắp nơi. Không viết luận văn thì làm gì nữa? Tạ Hiểu Lâu đã quen với việc Đinh Nhất Nhất như con hamster, lục lọi khắp nơi, nên bình thản ngồi trước máy tính tiếp tục gõ bàn phím. Nếu không phải tiếng động phía sau ngày càng lớn, cứ như thể cô đang định đào bới tìm kiếm thứ gì, anh tuyệt đối sẽ không mở miệng nói. Tôi không có mang đồ ăn vặt đâu, ngay cả ô che nắng cậu còn nghĩ tới, lại không nhớ mang đồ ăn vặt. Đinh Nhất Nhất không tin nổi, thế thì không hợp lý chút nào, trong túi không còn chỗ trống nữa. Đây là lời giải thích chính thức, còn không chính thức thì là do anh không nghĩ cô sẽ vào nhà hàng của khách sạn để ăn. Nhất Nhất lục lọi cái túi duy nhất của anh, theo thống kê không đầy đủ, bên trong chứa máy tính, sạc pin, vài cuốn sách tài liệu, quần áo thay đổi, máy ảnh, ô che nắng, mũ chống nắng, mấy bình nước du lịch và ghế xếp. Đúng thật là không còn chỗ nào để đựng đồ ăn vặt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cậu mang theo cả một vali cơ mà. Tạ Hiểu Lâu thắc mắc, đừng nhìn cái vali nhỏ vậy, mà nó rất nặng. Đựng toàn là quần áo thay đổi, trang sức và đồ trang điểm thôi. Trang sức, Tạ Hiểu Lâu nhíu mày, cô còn mang cả trang sức à? Đinh Nhất Nhất nhìn thấy sắc mặt anh thoáng chốc trầm xuống, mắt đảo một vòng liền biết nguyên nhân vì sao. Vì môi trường làm việc khá đặc thù, cô gần như không đeo trang sức, cho nên việc giải thích cất nhẫn vào nơi an toàn cũng hợp lý. Bây giờ lại nói mang theo trang sức, chẳng phải là tự đào hố mà nhảy sao? Cũng không hẳn, Đinh Nhất Nhất định giải thích, nhưng lại chưa nghĩ ra phải nói thế nào. Lúc này, cô hối hận vô cùng. Đóng giả làm người yêu của Tạ Hiểu Lâu quả thực khó khăn chẳng kém việc bị mẹ liên tục ép gặp mặt người mới, nói không hợp rồi chia tay, sau đó lại bị mẹ mắng một trận, lại tiếp tục gặp người mới. Vòng lặp này không dứt, là một cực hình thật sự. Hiện tại cô chẳng dám đắc tội với anh, sợ anh bóc trần bộ mặt thật của mình, khi đó cô sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của thần sấm. Từ mẹ, trong đầu cô luẩn quẩn hình ảnh mẹ phát điên khi biết sự thật và những câu triết lý. Đời chỉ sống có một lần, cuối cùng cô quyết định kệ đi, thế nào cũng được. Hủy diệt luôn đi, mệt rồi. Biểu cảm trên gương mặt Đinh Nhất Nhất biến hóa khôn lường. Với sự hiểu biết của Tạ Hiểu Lâu về cô, trong vài giây ngắn ngủi, bộ não cô đã vận hành quá tải đến mức bốc khói rồi. Thôi thì không làm khó cô nữa vậy, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày. Anh nhớ tối qua mẹ chỉ nói là cuối tuần, nên anh chỉ mang quần áo thay cho hai ngày. Không nghe thấy câu hỏi truy cứu như dự đoán, ánh mắt Đinh Nhất Nhất lập tức sáng lên. Đôi mắt cô long lanh, khóe miệng bất giác cong lên, ngũ quan vốn xinh đẹp nay càng thêm rạng rỡ. Cô không kịp nghĩ tại sao Tạ Hiểu Lâu lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, vội vàng đáp. Chỉ hai ngày thôi, thứ hai chúng ta còn phải đi làm mà. Thế sao em mang nhiều quần áo thế? Theo như anh biết, Đinh Nhất Nhất ít trang điểm, đồ trang điểm cũng chỉ đủ để đựng trong một cái hộp nhỏ. Với lại, từ lúc đến đây cô chưa thay bộ quần áo nào, giờ cũng đã gần 5 giờ chiều, làm sao mà thay hết đống quần áo mang theo? Cậu biết gì mà nói? Mỗi phong cảnh khác nhau thì phải mặc quần áo khác nhau chứ. Hiếm khi ra ngoài chơi, nhất định phải chụp ảnh thật đẹp. Đinh Nhất Nhất đã nhờ đến chuyên gia phối đồ và trang điểm là blogger Giản Thiến Nghiêu, lục tung tủ quần áo tìm được mấy bộ siêu đẹp. Cô chắc chắn phải chụp thật nhiều ảnh lung linh. Phải biết rằng lần cuối cùng cô ra ngoài chơi là khi Tạ Hiểu Lâu tốt nghiệp cao học, tính đến giờ đã nhiều năm rồi. Đi làm chẳng có tương lai gì cả. Dù kỹ thuật của Tạ Hiểu Lâu so với Lôi Nhuận Thu có chút kém hơn, nhưng Lôi Nhuận Thu chỉ chụp những đồ vật cố định. Còn Tạ Hiểu Lâu qua nhiều năm luôn biết cách chụp cô đẹp hơn ngoài đời thật, kỹ thuật của anh cũng rất ổn. Nhiệm vụ chính của cậu lần này là phải chụp cho tôi thật nhiều ảnh đẹp. Đồng chí Tiểu Tả, cậu có thể không phụ lòng kỳ vọng lớn lao của tôi không? Cô bước tới, như bao phim anh hùng cuối cùng gửi gắm kỳ vọng cho thế hệ sau, giọng điệu vô cùng sâu sắc. Giá mà cô bỏ được thói quen diễn xuất mọi lúc mọi nơi này thì tốt quá. Trước khi xuất phát, cấp trên đâu có giao cho tôi nhiệm vụ này. Đinh Nhất Nhất cầm điện thoại lên, tay nhanh chóng bấm bấm, không lâu sau, điện thoại của Tạ Hiểu Lâu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở ra xem, hiện tại, cấp trên bổ nhiệm đồng chí Tạ Hiểu Lâu làm hội trưởng danh dự của Hiệp hội Nhan sắc Đinh Nhất Nhất, chịu trách nhiệm ghi lại những bức ảnh đẹp của đồng chí Đinh Nhất Nhất và lan truyền rộng rãi. Nhận được xin reply một Tạ Hiểu Lâu trả lời, TD, Tạ Hiểu Lâu, cậu khi nào mà học hư vậy rồi hả? Có lẽ là do đi theo ai đó rồi, đưa điện thoại cho tôi. Đinh Nhất Nhất kêu lên một tiếng, lao tới, khéo léo vòng tay ôm cổ anh, giữ chặt cơ thể anh, tay còn lại nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh. Cách này đối với anh thì dư sức rồi. Cô nhanh chóng mở điện thoại của anh, rút lại tin nhắn. Ti đi, và gửi một tin một rồi ném lại điện thoại cho anh. Lần này không thể chối được nữa. Cách chương.